Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, Đoạt Long Huyết. Mặt mũi này đánh, nói như vậy đại năng cảnh giới thuần chủng chân Long Huyết ở bên ngoài cũng đã là giá trị liên thành. Mà Long Tôn chân huyết càng là có tiền mà không mua được. Liền xem như những cái kia thiên cổ thế gia, thần tông, thần chiêu đều muốn hao hết tâm tư đi cất giữ, nhưng tại nơi này vừa bay ra chính là chín đầu. Đây chính là Hoàng Long Cung nội tình, cũng là tam đại thánh địa đều nguyện ý cho bọn hắn một bộ mặt nguyên nhân. Dù sao cũng là từng đi ra Hoàng Long đạo tôn chủng tộc, đã từng cực điểm huy hoàng. Nhìn xem chín đầu phân biệt hướng phía chín cái long trụ mà đến long huyết, Long Phi giải thích nói, này vòng thứ nhất long huyết là tổ tông quà tặng, mỗi người đều có thể đạt được một đoàn, nhưng là cũng có thể cướp đoạt. Người cũng nên cẩn thận, mấy vị kia đều không phải đèn cạn dầu, uống nha, ngao giống, quả nhiên. Long Phi thanh âm vừa mới rơi xuống, cái kia thập lục vị ngoại viện cao thủ liền cùng thì đằng không mà lên, hướng phía quốc gia mình đầu kia chộp tới, đồng thời hướng phía những gia đình khác long huyết chộp tới. Tranh đoạt đã bắt đầu, ngươi liền đứng ở phía sau, đừng cản. Long Phi bên người một vị khác ngoại viện trước tiên liền xông ra ngoài, mang theo một thân sôi trào khí tức. Một cái đại thủ hướng về phía Long Phi trước mặt Long Huyết liền bắt tới. Ẩn chứa lực lượng rất là không tầm thường. Ngươi là thứ gì? Này đoàn Long Huyết bản công tử muốn. Còn chưa cút mở, một cái sinh trưởng sừng trâu cao lớn vạm vỡ ra hỏa hoành trấn tới. Một con cánh tay đều có dài hơn một trượng. Hung hăng như thế một đập, yêu khí sâu trời cao. Theo một tiếng răng rắc vang, Long Phi ngoại viện lại bị một chiêu liền đánh bay ra ngoài. Phịch một tiếng đập vào đại địa phía trên, đem cứng rắn nham thạch đều tạc ra một cái hố to. Hoa hoa phun máu, một chiêu liền không đứng lên nổi, cơ hồ hóa thành bản thể, một đầu cốt giáp cá lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ha ha, cửu công tử, Long Huyết này liền về ta rồi. Cao lớn vạm vỡ thanh niên cười đắc ý, đưa tay liền đi bắt đầu một đoàn long huyết, không nghĩ tới từng vòng hào quang màu tím nở rộ, đem hắn cho vây ở giữa không trung bên trong, phương viên vạn trượng đều như bùn náo đồng dạng sền sệt khó mà hành tàu. Về ngươi rồi, ngươi hỏi qua ta sao? Vương Đông cười hắc hắc, thản nhiên từ cái kia to con bên người đi qua. Một thanh liền đem cái kia long tôn chi huyết giữ tại ở trong tay. Trở tay chứa vào đặc chất trong hồ lô. Hững hờ một lần nữa đi trở về trên cây cột. Tốt, Long Phi cười hắc hắc. Lục ta, đa tạ, cách đó không xa Lục công tử sắc mặt có chút âm trầm. Hướng về phía cái kia sừng trâu thanh niên khoát tay áo. Bất quá là chỉ biết là đánh lén hèn hạ hạng người mà thôi. Một chiêu này xuất kỳ bất ý còn có thể, nhưng là tiếp xuống đem không có đất dụng võ chút nào, cửu đệ. Ngươi cần phải làm tốt, chỉ lấy được một con rồng huyết chuẩn bị a. Lục công tử lời nói bên, trong có chuyện, hay là vô cùng tự tin. Vòng thứ nhất quà tặng sau đó cửu vị Hoàng Long thiếu chủ đồng thời đằng không mà lên. Không giữ lại chút nào phóng thích ra khí tức của mình cùng huyết mạch. Triển lộ thiên phú của mình, nơi xa từng tòa long tôn phần mộ đang thức tỉnh, có từng đầu khổng lồ cự long thân ảnh xuất hiện, ngang qua tinh hải phong tỏa sao trời, từng tòa long mộ ầm vang run rẩy, phun ra bao quanh vàng óng ánh long huyết. Đến loại tràng diện này thật sự là quá chấn động lòng người, như là bát quái lô bên trong cửu chuyển kim đan hoành không xuất thế. Huy sái chảy ra hướng về phía trong nhân thế, chập chờn hình rồng thần quang, từng chuỗi thần mang nổ bắn ra, cửu công tử thiên tư quả nhiên cực giai a. Mười phần tới gần đỉnh tiêm thần thú huyết mạch, bất quá đại công tử cũng không tệ a, này mấy vạn năm đến dấu tài, đối long huyết rèn luyện đã hỗn nguyên như ý, trăm tàu đua thuyền, bách gia tranh minh, loại tràng diện này thật là khiến người ta cảm xúc bành trướng. Chính là thiên tài đời đời tầng tầng lớp lớp, ta Hoàng Long nhất tộc mới có thể kéo dài không suy a. Một đám long tộc trưởng lão ở nơi đó vui mừng thảo luận, chỉ trò, trong chớp mắt liền có mấy chục đoàn long huyết bay ra ngoài. Bất quá gần có 1/3 đều là hướng về phía Long Phi bên này. Bởi vậy có thể thấy được Long Phi thiên phú quả nhiên là 9 người thứ nhất. Tiếp theo chính là Đại Công Tử, một cái hỉ nộ không lộ nam tử trung niên, tóc dài phất phới, quần áo làm phong, tác động long huyết nhiều nhất thì có ích lợi gì, lần này ngươi một đoàn đều cầm không đi, Lục Công Tử nhe răng trợn mắt nói. Thái độ rất là hung ác, xâm lược tính cực mạnh, oanh, cái kia cao lớn vạm vỡ thanh niên lại lần nữa vọt lên, ngăn cản Vương Đông đường đi, mà Lục thiếu chủ một vị khác ngoại viện cũng từ một bên chặn giết tới. Cầm trong tay một thanh xà mâu, mãnh liệt đâm Vương Đông trái tim, như ý cảnh giới có ta vô địch. Chỉ bằng các người cũng nghĩ ngăn cản ta sao? Cho cười, hết thảy trấn áp ngũ đế ấn, Vương Đông trong khoảnh khắc thi triển công phạt kinh người chiêu số. Ngũ hành ngũ phương thiên bên trong năm tôn đại đế ầm vang gào thét. Cùng nhau oanh ra một quyền, tử khí sôi trào, ngũ hành thiêu đốt. Tràng diện tương đương nhiệt liệt, bang, va chạm chỉ ở trong khoảnh khắc. Vương Đông lấy một địch hai, hai nắm đấm đồng thời cùng hai tôn như ý đại viên mãn yêu tộc Tuấn Kiệt triển khai va chạm. Bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa đến phương viên vạn dặm đều bị đánh thành chân không. Cái kia xà mâu tại mọi người khó có thể tin nhãn quang bên trong đứt đoạn thành trên trăm tiết. Phản xung trở về như là châu chấu đầy trời, đem cái kia dài nhỏ thanh niên thân thể đánh cái thủng trăm ngàn lỗ. Một bên khác cái kia tráng kiện hữu lực cánh tay bị Vương Đông một quyền đánh xuyên qua. Vô số man nghiêu lao nhanh, tràng diện toàn bộ tan tành mây khói. Vương Đông lấn người mà đến, một quyền kia tiếp lấy đập vào này một vị cái cầm vỏ bọc bên trên. Vương Đông một quyền này quá mức đáng sợ, sừng châu thanh niên cái cằm nổ tung, vặn lấy tự liền bay đến lên 9 tầng mây, không phòng mười mấy cây xiềng xích rầm rầm bay lên, một cái xoay quanh liền đem trói thành thành thật thật, hồng mông phong cấm, Vương Đông ngón tay một điểm, trong nháy mắt phong ấn kẻ này đan điền, đem hắn hung hăng ném ra ngoài. Lúc này cái kia dài nhỏ thanh niên mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhìn xem trên người vô số lỗ máu ngẩn người. Nhìn cái gì đấy? Nhìn ta quyền đầu a, Vương Đông một cái hồng mông quyền mang ra ngàn dặm bàng bạc tử khí dòng lũ. Dài nhỏ thanh niên trong nháy mắt cuộn mình thành một cái con tôm bự. Bay tứ tung mà ra đâm vào xa xa trên cây cột. Sau đó run rẩy tuột xuống. Không có sức tái chiến, Vương Trì cướp đoạt, Vương Đông nhếch miệng mà cười, bên người một cái cự đại mơ hồ gương mặt xuất hiện. Giữa trời đột nhiên khẽ hấp, thuộc về Long Phi Long Huyết cùng không thuộc về Long Phi Long Huyết thống thống đều hướng nơi đây. Chen chúc mà đến, bị Vương Đông một lưới thành cầm, một mẻ hốt gọn, ta thiên, cửu công tử đây là từ nơi nào tìm đến cái thế mãnh nhân a? Quá cường đại điểm đi. Quá cường thế điểm a, hai cái như ý đại viên mãn siêu cấp thiên tài lại bị một lát liền trấn áp. Đánh thành rắn chết bùn nhão thu. Mãnh a, thật sự là quá mạnh, Long Phi lại tại cười ha ha. Lục ta, đa tả a, đa tả tại dạng này xuống dưới. Tiểu đệ sẽ phải thắng a, trong lúc nói chuyện hắn lại lần nữa tác động ra trên trăm đoàn long huyết. Phá không mà ra như mưa sao băng đồng dạng hướng phía Vương Đông nơi ở liền ném ra hàng loạt tới. Nghĩ thắng, chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy, ngũ công tử cái kia ngang tàng đại hán sát ý cười một tiếng. Trước phế đi tiểu tử kia, đừng cho bọn hắn tại nhảy nhót chướng mắt vướng bận, đi thôi. diệt nhân tộc kia tiểu tử bằng nhanh nhất tốc độ trấn áp hắn. Nếu không chúng ta tất cả mọi người không phải lão cửu đối thủ tại một trận chiến bên trong kỳ. Thật Lục công tử đã không có hy vọng thắng lợi, mà bảy người khác cùng nhau đem đầu mâu nhắm ngay Vương Đông. Liền liền đối Long Phi có chút chiếu cố Tam công chúa cũng là như thế. 14 vị như ý đại viên mãn cường giả mang theo hạo đãng lực lượng mà tới. Giang ngang, cả người khoác hắc bào tiểu lão đầu lắc mình biến hóa thành một cái sườn núi lớn. Nhỏ ngũ thải cóc, toàn thân cao thấp đều là không trôi chảy làm người buồn nôn bọc mù. Giờ phút này toàn bộ chợt nổ tung, phun ra kịch độc sương mù, hướng phía Vương Đông liền bao phủ tới. Vây khốn ngươi, lần này ngươi không có đường lui. Một cái mỹ lệ nữ tử từ phía sau bọc đánh, hai tay nhanh chóng kết ấn, có to lớn vỏ sò xuất hiện, tỏa ra ánh sáng lung linh, hướng phía Vương Đông đột nhiên chụp tới. Còn lại những người kia mặc dù cách còn xa, nhưng cũng đều hợp lực bắn ra một kích, linh quang ngập trời phá lệ đáng sợ. Nhưng mà Vương Đông không chút nào cũng không quan tâm, một chân bỗng nhiên địa, một tòa cự đại long thần tế đàn xuất hiện, vô số tế tự, thủ vệ, long tôn, long vương, long hoàng, long đế cùng nhau oanh ra một trường, đánh nổ hết thảy, 14 người liên thủ đều bị vỡ vụn, đại cáp mô cùng mỹ lệ nữ tử cùng diều đứt dây đồng dạng bay ngang ra ngoài. Ngũ hành chuyển luân, Vương Đông hai tay tại trước mặt hung hăng nhất truyền. Một cái cự đại vòng ánh sáng xuất hiện, vừa mới bắt đầu chỉ có trăm trượng, có thể trong nháy mắt liền bao dung chư thiên. Cái kia 14 vị cường giả bên trong có 11 vị đều bị nhốt rồi, sau đó tất cả mọi người liền đều thấy được một chỗ kỳ cảnh. Cái kia 11 người cũng liền con ruồi không đầu đồng dạng tại ngũ hành vòng ánh sáng bên trong, không ngừng vãng lai chạy băng băng, tả xung hữu đột. Nhưng mà liền xem như phi thiên độn địa đã dùng hết tất cả vốn liếng cũng không xông ra được. Có lúc đã vọt tới biên giới chỗ, rõ ràng lại hướng phía trước hai bước liền có thể đi ra. Nhưng là bọn hắn lại vẫn cứ không, một bộ không dám vượt lên trước một bước dáng vẻ, quay người hướng phía một phương hướng khác liền đi. Kỳ thật kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Ngũ hành chuyển luân bên trong lấy ngũ hành chi lực diễn hóa đại thiên thế giới, xâm la vạn tượng, thời thời khắc khắc sinh ra ức vạn loại biến hóa. Căn bản không phải bọn hắn có thể hiểu thấu đáo, băng diệt, vây khốn những người. Sau đó Vương Đông cũng không nhàn rỗi, tay phải hung hăng một nắm, toàn bộ to lớn vòng ánh sáng trong vòng vì nguyên điểm cấp tốc sụp đổ. Như là lỗ đen thôn phệ vũ trụ, cuối cùng nổ nát vụn thành một mảnh hư vô. Cái kia 11 người đều bay ngang ra ngoài, từng cái toàn bộ hóa thành bản thể, quẳng xuống đất vùng vẫy giành sự sống. Chỉ còn lại có một hơi còn tại treo, hừ hừ. Các người phía trước không phải kêu gào đều rất thoải mái sao? Nói cái gì một chiêu trấn áp ta, một ngón tay nghiền chết ta, làm sao vậy? Hiện tại làm sao sợ? Liền chút bản lãnh này còn làm không được a? Vương Đông một bộ muốn ăn đòn phách lối bộ dáng, run lấy cái chân gọi là một cái đắc ý. Làm gì? Đánh mặt cảm giác thoải mái sao? Ai u cái này mất mặt a? Mất mặt a? Ta nếu như các ngươi, hiện tại đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào. Xú tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá không coi ai ra gì. Nhìn ta đến chấn sát ngươi. Đại công tử tìm đến một vị ngoại viện xung phong tới. Một thân bạch ngân khí huyết bốc hơi thiên địa, trời quang mây tạnh, hóa thành từng ngụm cự đại hồng lô. Người này thân mang ngân bạch trường bào, dung thân hóa thành bản thể. Đây là một đầu chiều cao trăm trượng, toàn thân mọc đầy vảy màu bạc cự đại ngạc ngư. Thượng vị thần thú huyết mạch bộc phát, một cái móng vuốt hướng phía Vương Đông hung hăng nhấn xuống đến, mang theo hồng lô ngân sắc liệt hỏa, có chút ý tứ. Người huyết mạch này mạnh cơ hồ có thể so với long tộc. Đáng tiếc, nếu như là tịch địa cảnh giới còn có thể cùng ta một đấu. Hiện tại, cho ta bại trận, Vương Đông toàn thân phát sáng. 48.000 cái lỗ chân lông bên trong đều có sáng rực khí huyết tinh mang dâng lên. Hắn tinh khí thần hợp nhất, sau đầu hiện ra hai tầng chư thiên đến, một trưởng liền chôn vùi tất cả ngân sắc liệt hỏa, cắt đứt tất cả hồng lô, ngay sau đó biến trưởng thành quyền. Ngang nhiên đem cái kia cá sấu cho đánh xuyên qua, không thể phá vỡ lân phiến cùng cường đại nhục thân đều không ngăn được mảy may. Bị Vương Đông một quyền liền cho đánh xuyên qua, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đứt gãy, này đại ngạc ngư đảo lăn bay ngang ra ngoài. Vương Đông hai tay nhấn một cái, có đại đỉnh, hồng lô, hồng trung, bảo tháp, thần đăng, lâu thuyền, cung điện, hàng ma sử, hung đao các loại hồng mông tử khí pháp bảo trấn áp xuống dưới. Đại ngạc ngư bị luân phiên mưa rông chớp giật đồng dạng đập nện, trợn trắng mắt rốt cục ngất đi. Đại công tử sắc mặt biến đến khó nhìn lên, cảm thấy trên mặt nóng bỏng như là bị tay tát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.